Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, không chơi nổi a. Kim Ô siêu thị người đi không? Tử thị đại tử vương triều hỗn loạn tưng bừng. Vương thị đại tử vương triều sấn loạn xuất binh. Tử thị đại tử vương triều nhìn bộ dáng cũng không giữ được. Tiên thiên công đức lại cũng không có tụ đến. Kim Ô ngân hàng tức thì bị cướp sạch không còn. Ngay cả bên trong nhân viên công tác cũng bị đánh cướp. Tin dữ liên tiếp không ngừng. Đến nơi này, ai cũng nhìn ra, một lần này Đạo Văn Vương Khả Thần Vương công ty vận chuyển hình thức. Không những không thể thành công, còn thảm đạm kết thúc. Điền sư Trung nắm đấm siết chặt, trong lòng hỏa khí ngập trời. Cái này Vương Khả ngày đó đối với chúng ta khách khí. Khắp nơi nói muốn giúp chúng ta, chỉ là vì cho chúng ta đào hố. Hắn không phải vì để cho đối thủ cạnh tranh làm lớn làm mạnh a. Hắn rõ ràng là muốn chỉnh chết đối thủ cạnh tranh a. Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói: "Vương Khả, cái này hỗn đàn, để cho chúng ta bận bịu lâu như vậy tất cả thất bại trong gang tấc, còn ngược lại thiếu nhiều tiền như vậy." Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói: "Còn tốt, bây giờ không có lan đến gần Kim Ô Tông." Hắc trưởng lão cau mày nói: "Vào thời khắc này, một cái Kim Ô Tông đệ tử lập tức đến đây. Tổ sư không xong, Kim Ô Tông đã xảy ra chuyện." Cái kia Kim Ô Tông đệ tử lo lắng nói: "Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói: "Ngày vừa mới rồi, đám kia cướp ngân hàng các đại tiên môn đệ tử, giống như ước hẹn một dạng, cùng một chỗ xông hướng Kim Ô Tông, đang tại tiến đánh Kim Ô Tông, muốn chia cắt Kim Ô Tông Linh Sơn." Cái kia Kim Ô Tông đệ tử lo lắng nói: "Làm càn, ai sao mà to gan như vậy?" Điền sư Trung trợn mắt nói: "Không biết, chính ma hai đạo đệ tử đều có, bọn họ đều điên, các ngươi lại không quay về, Kim Ô Tông chỉ sợ liền." Cái kia Kim Ô Tông đệ tử lo lắng nói: "Đi." Điền sư Trung một tiếng kêu to. Một ngày sau đó, Điền sư Trung dẫn một đám người đứng ở Kim Ô điện cửa, lạnh lùng nhìn xem đã thối lui đám người. "Hỗn đàn, chúng ta nếu là trở lại trễ một bước, Kim Ô Tông liền bị bọn họ công phá." Hắc trưởng lão dương mắt nhìn phương xa. "Các đại tiên môn đệ tử đều có, chính ma hai đạo hiện tại cũng liên hợp lại sao?" Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói: "Bọn họ hô hào đưa ta tiền bán máu, đưa ta bị tù sư huynh, trả ta tiền khẩu hiệu, được cướp bóc tiến hành, đặt ngân hàng, còn muốn đến cướp ta Kim Ô Tông. Ta Kim Ô Tông đệ tử lại có trăm tên bị lột sạch tất cả. Đám này tặc tử." Hoàng Hữu Tiên giọng căm hận nói: "A, ha ha ha, không chỉ có ta bố trí tất cả bị Vương Khả hủy. Bây giờ Kim Ô Tông cũng được thập vạn đại sơn người người kêu đánh địa phương. Tốt, tốt, hảo ngươi một cái Vương Khả." Điền sư Trung mắt lạnh nói: "Sư huynh, hiện tại ta Kim Ô Tông đệ tử đều không thế nào dám rời sơn môn. Ai biết bỗng nhiên chỗ nào xuất hiện một cái tên bắn lén a." Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói: "Rõ ràng là Vương Khả cướp đoạt tất cả mọi người bọn họ tiền. Dựa vào cái gì toàn bộ tính tới trên đầu chúng ta?" Ô Hữu Đạo giọng căm hận nói: "Đi, chúng ta đi tìm Vương Khả đi. Bút chướng này không thể cứ tính như vậy." Điền sư Trung lạnh lùng nói: "Là." Đám người khí thế hung hăng nói: "Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện, Vương Khả, Mạc Tam Sơn, Lý Bắc Đấu lần nữa tụ, còn không có tông chủ tin tức sao?" Lý Bắc Đấu trầm giọng hỏi. Mạc Tam Sơn lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Vương Khả: "Cái này cung vi thật biến mất, này cũng hơn nửa năm, một điểm bóng dáng cũng không có." "Không có, ta người cũng đi tìm, thế nhưng là một mực không tin tức." Vương Khả cũng lắc đầu thở dài: "Ngươi dụng tâm đi tìm sao?" Mạc Tam Sơn cau mày nói: "Ta làm sao không dụng tâm? Mạc Tam Sơn, ngươi lại muốn tìm sự tình?" Vương Khả trợn mắt nói: "Hừ, ta người tra được, Kim Ô siêu thị băng, Kim Ô ngân hàng cũng băng, Kim Ô tệ cũng triệt để phế." Mạc Tam Sơn trầm giọng nói: "Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ngươi an bài những người kia. Mặc dù làm cực kỳ bí ẩn, nhưng, ta người vẫn là chú ý đến. Ngươi tại đầu cơ trục lợi Kim Ô Tệ. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn, Vương Khả đầu cơ trục lợi Kim Ô Tệ. Mắc mớ gì tới ngươi a? Lý Bắc Đấu cau mày nói. Lý Bắc Đấu, ngươi không biết hơn nửa năm này xảy ra chuyện gì. Hơn nửa năm này tất cả tiêu điểm, toàn bộ ở trên Kim Ô Tệ. Bao nhiêu người bị cuốn vào. Điền sư trung đều bị làm sứt đầu mẻ chán. Một trận tiền giấy chi tranh. Cuối cùng tất cả mọi người thua thiệt một số lớn. Chỉ có Vương Khả kiếm lời. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Cái gì ta kiếm lời? Ta kiếm lời không kiếm lời. Mắc mớ gì tới ngươi a? Vương Khả trợn mắt nói. Tử thị đại tử Vương Triều hỏng mất. Ngươi tiểu biểu ca không được bao lâu. Liền có thể nhất thống đại tử Vương Triều. Mà ngươi thần Vương Siêu Thị. Càng là khôi phục nóng nảy nhân khí. Ngươi thành lớn nhất người thắng. Ngươi tại trong đó. Nhất định hoa vô số tâm tư a. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Lý Bắc Đấu cau mày nói. Ta nói. Vương Khả căn bản không có tốn tâm tư đi tìm cung vi. Tâm tư của hắn. Toàn bộ đặt ở ứng phó Điền Sư Trung trên thân. Ngươi không biết tông chủ ném sao? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Vương Khả. Ngoặc kép. Cái này Mạc Tam Sơn. Chẳng lẽ đoán được ta vớt rất nhiều tiền. Bắt đầu đỏ mắt tiền của ta. Ta đã phát động tất cả mọi người đi tìm tông chủ. Ta tìm không thấy. Cái kia có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình khắp thế giới đi thiếp bố cáo? Mạc Tam Sơn. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Mạc Tam Sơn hừ lạnh một tiếng. Mạc Tam Sơn cũng là gần nhất áp lực quá lớn. Mới không hiểu đối Vương Khả nổi giận. Không có cách nào. Lý Bắc Đấu cùng Vương Khả đối tìm cung vi thái độ. Hết sức là được. Bản thân không được a. Chủ trì Phương Sân hàng ngày phái người đến thúc bản thân. Đều muốn đem chính mình bức điên a. Chính mình cũng bất đắc dĩ a. Tìm không thấy. Ngươi có thể làm sao? Chỉ có thể thúc giục Vương Khả đi tìm a. Vương Khả bây giờ tại Thập Vạn Đại Sơn lực ảnh hưởng. Tìm người năng lực, cũng không biết hắn làm sao làm. Thế mà so với chính mình còn lợi hại hơn. Ngươi nói có tức hay không người? Bản thân kinh doanh 100 năm mạng lưới tình báo. Cũng không sánh bằng Vương Khả vậy mà ngắn ngủi thời gian gom góp mạng lưới quan hệ. Đáng tiếc, Vương Khả căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Tìm không thấy liền không tìm. Cái này khiến Mạc Tam Sơn có bao nhiêu phiền muộn. Lục soát đọc sách điện tử tốt rồi. Mạc Tam Sơn, ngươi phát cái gì thần kinh? Tông chủ là mất đi. Cũng không phải ngộ hại. Hơn nửa năm này thời gian. Tông chủ thương thế cũng kém không nhiều thân thiết rồi a. Lấy tông chủ thực lực. Có thể có nguy hiểm gì? Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Lý Bắc Đấu cau mày nói. Chính là. Khiến cho giống như ngươi muốn theo đuổi tông chủ một dạng. Mấu chốt, tông chủ đã có tướng công. Ngươi không vui a? Vương Khả một bên của trách nói. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, mang theo một cỗ ngột ngạt. Mạc Tam Sơn chỉ có thể buồn bực không nói lời nào. Đúng rồi, sư huynh, Mộ Dung Lục Quang hắn ra ngoài không trở lại. Thời gian dài bao lâu? Còn ở bên ngoài sóng sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ai biết được, gia gia hắn chính là một điên lão đầu. Mộ Dung Lục Quang bị gia gia hắn bắt đi, nhất định là có thụ. Lý Bắc Đấu khinh thường nói. Không trở lại coi như xong. Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả, đoạn thời gian trước, sư tôn gửi thư, để cho ta có thời gian chỉ điểm một chút kiếm pháp của ngươi. Gần nhất ta vừa vặn có thời gian. Nếu không, ta cho ngươi chỉ điểm một chút. Lý Bắc Đấu nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi chỉ điểm ta kiếm pháp. Ta đầu lại không bệnh. Nhường ngươi chỉ điểm. Được rồi. Sư huynh. Ngươi trăm công nghìn việc. Rất nhiều chuyện phải xử lý. Vẫn là thôi đi. Sư đệ chính ta ngộ a. Vương Khả lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Lần này là vì khẩn cấp mới trở về. 2 ngày nữa. Ta liền lại muốn rời đi Thập Vạn Đại Sơn. đến lúc đó liền không có thời gian chỉ điểm ngươi. Lý Bắc Đấu nói ra, sư huynh, không cần đâu, không có việc gì. Vương Khả vẻ mặt đau khổ nói ra, yên tâm, ta không dùng manh thần kiếm. Gần nhất ta đều không quá muốn dùng manh thần kiếm. Lý Bắc Đấu nói ra, vì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, lại nhìn thấy, Lý Bắc Đấu lập tức rút ra manh thần kiếm, thử ngâm, manh thần kiếm vừa ra, bạch quang chiếu sáng cả thiên lang điện. Sư huynh, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm bị thương chúng ta. Vương Khả lập tức rời khỏi một bước, Mạc Tam Sơn càng là liền lùi lại ba bước. Lý Bắc Đấu lại là nhìn xem trong tay manh thần kiếm cau mày nói. Đoạn thời gian gần nhất, ta xem manh thần kiếm lúc, luôn luôn trong lòng trực nhảy. Ta cẩn thận nghiên cứu một lần, phát hiện manh thần kiếm tốt nhất giống có một cỗ hồng sắc hung quang. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hồng sắc hung quang, Vương Khả sững sờ, một bên Mạc Tam Sơn cũng đưa đầu tới. Không có a, nào có hồng sắc hung quang. Ta thấy thế nào không gặp. Đây không phải trắng như tuyết kiếm quang sao? Mạc Tam Sơn cũng tò mò nói. Ở chỗ này, hồng như vậy, các ngươi nhìn không thấy. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Hai người lần thứ hai tiến đến phụ cận. Sư huynh, ngươi có phải hay không bị bệnh đau mắt? Nào có hồng quang a? Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Các ngươi nhìn không thấy. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Vương Khả cùng Mạc Tam Sơn lắc đầu. Các ngươi cũng là mắt mù sao? Nhìn không thấy. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Vương Khả, ngoặc kép, Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, ngươi nói chuyện cứ nói. Mắng chửi người làm gì? Được rồi, các ngươi nhìn không thấy thì thôi. Dù sao ta cảm giác đây là một cỗ hồng sắc hung quang. Tựa như đang cảnh cáo ta, để cho ta không cần nhiều dùng một dạng. Lý Bắc Đấu cau mày nói. Vương Khả, Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, Lý Bắc Đấu có được hay không động kinh? Yên tâm, ta không dùng manh thần kiếm. Cho ngươi chỉ điểm một chút. Cũng tính hoàn thành sư tôn bàn giao. Ta cũng tốt yên tâm trở về. Lý Bắc Đấu thở sâu. Vương Khả lắc đầu. Không cần, sư huynh, thật không cần. Ta tin ngươi cái quỷ. Không hiểu ra sao còn có thể thấy cái gì hồng sắc hung quang. Ngươi quay đầu chỉ điểm hào hứng đi lên. Rút ra manh thần kiếm làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn giết ngươi a. Thế nhưng là, Lý Bắc Đấu khẽ nhíu mày. Nếu không, Mạc Tam Sơn gần nhất cũng không sự tình. Ngươi tìm Mạc Tam Sơn luận bàn một cái đi. Cho hắn chỉ điểm một chút. Cũng tính tăng lên một lần Thiên Lang Tông thực lực. Vương Khả khuyên nhủ. Mạc Tam Sơn mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Luận bàn cái dám, ai muốn Lý Bắc Đấu chỉ điểm a? Liền ở Lý Bắc Đấu nhìn về phía Mạc Tam Sơn thời khắc. Thiết Lưu Vân bỗng nhiên xâm nhập đại điện. Điện chủ, không xong, Điền Sư Trung lại dẫn người đến ngươi thần vương cao ốc nháo sự. Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Cái gì, Điền Sư Trung lại tới? Gây chuyện, Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Đúng vậy a, bọn họ khí thế hùng hổ. Tựa như muốn đem thần vương cao ốc hủy đi đây. Trương Ly Nhi ngăn ở phía trước cũng vô dụng. Bọn họ còn buộc Trương Ly Nhi giao ra Định Hải Châu đâu. Thiết Lưu Vân nói ra. Cái gì? Còn muốn cướp ta Định Hải Châu? Bọn họ đám người này. Liền kiếm lời bọn họ mấy ngàn vạn cân linh thạch mà thôi. Không chơi nổi a. Vương Khả trợn mắt nói. Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn, Thiết Lưu Vân cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tình huống như thế nào? Cái gì mấy ngàn vạn cân linh thạch? Ngươi kiếm lời Điền Sư Trung tiền. Nhiều như vậy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.